Bảo bối của Tổng Giám Đốc, chương 555, góc chuyện audio.com, Uyển Tình và Mục Thiên Dương không dẫn con qua, sáng sớm, hai đứa bé liền gọi điện thoại nói nhớ mẹ rồi. Hai người quyết định lập tức trở lại, nhưng có thương lượng với Kim Lão Phu Nhân một chút. Kim Lão Phu Nhân gặp lại người thân duy nhất chỉ sợ không muốn ở riêng hai thành phố. Cuối cùng là cô đến Mục gia ở thành phố A, hay là ở thành phố C, vẫn cần phải thống nhất mới được. Mục Thiên Dương là không nghĩ để cho Uyển Tình tới nơi này. Nếu không thì anh muốn chạy hai nơi, ông nội sợ là cũng phải đi qua thế nhưng tới thì không tới cháu nội rồi. Ai, đột nhiên cảm thấy phiền não vô hạn. Hai người xuống lầu, nhìn thấy Kim Lão Phu Nhân và Khấu Băng ngồi trong phòng khách đang xem thứ gì đó. Phát hiện hai người đến đây, Kim Lão Phu Nhân khép lại văn kiện trong tay, nói với Khấu Băng. Cậu đi xử lý hậu sự của nhị gia đi, Âu gia, không cần phải xen vào bọn chúng, muốn nháo thì nháo. Khấu Băng ngẩng đầu, nhìn Mục Thiên Dương, ánh mắt có chút lạnh. Mục Thiên Dương sừng sốt tưởng rằng mình thấy ảo giác. Bà ngoại, Uyển Tình đi đến bên cạnh Kim Lão Phu Nhân. Vụ ừ rồi đinh đinh đương đương gọi điện thoại cho cháu muốn lập tức trở về, bà có muốn đi qua luôn không? Kim Lão Phu Nhân nhàn nhạt liếc mắt nhìn Mục Thiên Dương một cái tay yêu thương sờ tóc cô. Quay trở lại làm gì? Bà cho người đón bọn chúng qua đây, các cháu ở đây với bà ngoại đi, bà ngoại không dễ gì mới tìm được cháu nhẫn tâm để cho bà ngoại một mình sao? Nhưng là, Uyển Tình liếc mắt nhìn Mục Thiên Dương một cái, nói. Cháu cũng muốn ở cùng bà ngoại, nhưng từ nhỏ cháu đã quen sống ở thành phố A, bên kia có nhà cửa mà mẹ để lại cũng có ông nội. Nếu chuyển đến sống ở nơi này, ông nội cũng sẽ nhớ chắc. Bà ngoại không thể đến bên kia sao? Kim Lão Phu Nhân nhìn quanh bốn phía. Nơi này có bóng dáng của ông ngoại cháu, Uyển Tình dừng một lát không muốn nghịch lại ý bà, nói. Cháu qua đây chăm bà ngoại, Mục Thiên Dương nhíu mi lại không mở miệng, hôm nay lão phu nhân có chút không đúng, giống như cố ý muốn tác anh và Uyển Tình ra. Xem ra chỉ có thể mau chóng kết hôn thôi, sau khi kết hôn, vợ nên là theo chồng đi. Thế nhưng, đột nhiên trên người anh phát lạnh cảm thấy được kết hôn thì Kim Lão Phu Nhân cũng sẽ trói Uyển Tình đến thành phố C. Uyển Tình qua đây, anh chỉ có thể đi theo, đến lúc đó không phải sẽ ở rể sao. Nếu thực sự như thế, chỉ sợ ông nội cũng cần phải qua, mẹ có thể cũng cần phải qua, nếu không thì bọn họ sẽ không được thấy đinh đinh đương đương rồi. Anh đi, vẫn lại là cả nhà ở rể. Ăn xong điểm tâm, Uyển Tình lại nói với Kim Lão Phu Nhân. Mẹ sắp đến sinh nhật rồi, bà ấy chôn ở Vĩnh Ninh, chúng ta hãy đến thăm bà ấy đi. Tự nhiên muốn đi, Kim Lão Phu Nhân nói. Nhưng mẹ cháu không phải sinh ngày đó, đó là bọn buôn người tự đặt ra. Ngày sinh của mẹ là ngày nào? 20 tháng 2, Kim Lão Phu Nhân nói. Thế nhưng bà cũng muốn đến xem mẹ cháu. Bên kia Triệu gia cũng réo người liên hệ, bà nghĩ muốn để mẹ cháu và dì cháu chuyển mộ một nhà, rời đến bên cạnh mộ ông ngoại cháu đi, tên mẹ cháu, có muốn đổi lại không? Uyển Tình sừng sốt, cái này cháu không biết, cháu cảm thấy nên đổi lại, nhưng nhìn thấy một cái tên xa lạ, lại thấy như không phải là mẹ nữa. Đến lúc đó khắc cả hai cái tên lên, nếu không thì bà lại sợ ông ngoại cháu không biết mẹ cháu ở trong đó. Bởi vì muốn thăm mộ Kim Lão Phu Nhân cũng không vội mà gọi Uyển Tình rời tới, để cho cô và. Góc chuyện audio.com, Mục Thiên Dương về thành phố A trước chính mình xử lý xong chuyện của Long Diễm Minh mới đi qua có thể còn đi tham gia lễ tang của Âu Tam gia. Mục Thiên Dương trở lại thành phố A, lập tức cùng Mục Lão gia nói. Hình như Lão Phu Nhân muốn chia rẽ con và Uyển Tình. Mục Lão gia nói, bà ấy chỉ còn một đứa cháu duy nhất, vừa mới nhận được đã phải lập gia đình, chắc là không nỡ, nhìn cháu tự đi xu uông thấy khủng hoảng, cháu chờ một chút là được, không cần cùng bà ấy tranh cướp Uyển Tình. Anh có thể không tranh cướp sao? Anh và Uyển Tình thật khổ, vừa muốn kết hôn, ngoài ý muốn phát sinh, ngắt lời, vừa muốn kết hôn, lại ngắt lời. Tới cùng thì đến khi nào anh mới có thể thành hôn, quả thực là oán niệm của anh, rõ ràng chín đồng tiền chuyện, đến anh nơi này còn khó hơn lên trời. Kim Lão Phu Nhân hai ngày sau cứ tới đây rồi. Lúc trước ở Trấn Thái Ỉnh chiếu cô anh, những người đó đều ở lại, mọi người hộ tống bà qua đây, Tiếu Tiêu và Châu Sinh cũng ở trong đó. Tiếu Tiêu nói muốn tìm cho Kiều Kiều một ngôi trường, xem ra là không tính toán trở về. Uyển Tình nghi ngờ hỏi, anh Văn thì làm sao bây giờ? Tiếu Tiêu nhíu mi, ai đem quan tâm anh ta? Em đương nhiên mặc kệ, Uyển Tình nghĩ thầm, cũng không phải em và anh ấy dẫu lìa ngỏ ý còn vươn tơ lòng. Lần này Kim Lão Phu Nhân không đến Mục gia quấy rầy, mà là ở lại Long Diễm Minh. Khấu Băng đã liên lạc với người của Triệu gia, Kim Lão Phu Nhân cùng bọn họ có gặp mặt vài lần, nói chuyện thay mộ, vẫn còn mua được phòng của Bạch Đông Minh và Kim Uyển Uyển.